Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kiếm, hắn thấy, có hộ thân linh tráo cùng phù lục song trọng phòng hộ, hắn nhất định có thể tại yêu vật đụng phải hắn trước, đem đối phương diệt sát, nhưng mà, là kia biến dị phong hồ chó sắp bổ nhào vào thời điểm, nó trong miệng đột nhiên tuôn ra một đoàn huyết vụ, một đầu gắn vào cung bội vũ hộ thân linh tráo bên trên, lập tức, tư tư, tiếng vang theo hộ thân linh tráo bên trên truyền ra, linh tráo lại bị ăn mòn đến lung lay sắp đổ, sau một khắc, biến dị phong hồ chó miệng máu liền cắn xuống tới. Cung bội vũ hộ thân linh tráo trong nháy mắt bị phá, phù lục chống lên màn nước, cũng chỉ giữ vững được một hơi, xong, mắt thấy biến dị phong hồ chó răng nanh liền muốn xé mở cổ của mình, cung bội vũ đầu não lập tức tái đi, đúng lúc này, ầm ầm một tiếng nổ vang từ nơi không xa truyền đến, biến dị phong hồ chó đầu lên tiếng giống như dưa hấu đồng dạng nổ tung, rơi trên mặt đất sau co quắp hai lần, lại là chết đến mức không thể chết thêm, hô. Đa tạ lạc huynh tương trợ. Nghĩ không ra cái này yêu thú có thể hỏng ta hộ thân linh tráo, cung mổ suýt nữa liền hắn nói, cung bội vũ giờ phút này tuy là cảm kích vạn phần, nhưng cũng không tì vết cùng Lạc Hồng nhiều lời, ổn định tâm thần về sau, liền lập tức chỉ huy đám người đối địch, theo vừa rồi ngắn ngủi giao thủ bên trong, hắn phát giác được những này biến dị phong hồ chó mặc dù thân thể cứng cỏi, nhưng lực lượng cũng không quá tăng mạnh tiến vào, chỉ cần xem chừng bọn chúng lấy tổn thương đổi mệnh, liền không khó đối phó, Lạc công tử. Ngươi không xuất thủ sao? Cung Tuyết Hoa gặp Lạc Hồng cứu cung bội vũ về sau, liền nhìn chằm chằm vào cổ kia thi thể không đầu sững sờ, liền không khỏi hỏi, chương 549, ký sinh huyết trùng, ha ha, Lạc mổ một chiêu này uy lực mặc dù lớn, nhưng cũng tiêu hao quá lớn, trừ phi bội vũ huynh bọn người gặp được nguy hiểm đến tính mạng, nếu không là sẽ không dễ dàng vận dụng. Lạc Hồng thuận miệng ứng phó Cung Tuyết Hoa, hai mắt không rời không đầu yêu thi mảy may. Cái này biến dị sau phong hồ chó bỏ mặt lại thế nào tà dị, cũng vẻn vẹn một cấp yêu thú, Lạc Hồng đương nhiên sẽ không đối với nó thủ đoạn cảm thấy hứng thú. Bất quá, nó chiếc kia có thể ăn mòn linh khí huyết vụ lại là có chút môn đạo, ăn mòn hoặc là vẫn đục linh khí thần thông Lạc Hồng gặp qua không ít, trong đó quỷ linh môn huyết linh đại pháp có thể đem đối thủ linh khí ăn mòn đồng hóa thành huyết khí, lấy đạt tới này lên kia xuống, khắc địch chế thắng mục đích, mặt khác, còn có điển hình nhất. Lấy ma khí vẫn đục linh khí, từ đó lớn mạnh tự thân, cho nên, Lạc Hồng đối cổ này huyết vụ có thể ăn mòn linh khí cũng không cảm thấy kỳ quái, hắn chỗ nghi ngờ là, căn cứ kiểm tra sức khỏe biểu ghi chép số liệu, kia cổ huyết vụ ăn mòn linh khí về sau, tự thân lại không có một tia tăng trưởng, mọi người đều biết, linh tử sẽ không hư không tiêu thất, nó sẽ chỉ bị chuyển biến thành một loại hình thức khác, huyết linh đại pháp huyết khí chính là linh khí một loại cực đoan biểu hiện. Nó ăn mòn trên thực tế là hít có thế hiệu ứng, ma khí thì càng không cần nói, ma tử vốn là suy biến sau linh tử, Lạc Hồng cũng không cảm thấy một đoàn theo một cấp yêu thú trong miệng phun ra huyết vụ, sẽ đánh phá linh tử sẽ không hư không tiêu thất quy tắc, cho nên hơn có khả năng tình huống, chính là cái này đoàn huyết vụ cũng không phải là nhìn qua đơn giản như vậy. Lúc này, Cung Tuyết Hoa bọn người đang toàn lực chống cự biến dị sau phong hồ chó, toàn bộ không còn tâm tư chú ý Lạc Hồng, gặp thời cơ vừa vặn. Lạc Hồng vẫy tay, liền đem một đoàn nhiễm lấy huyết vụ bùn đất thu tới lòng bàn tay, lập tức, mùi hôi mùi liền đập vào mặt, Lạc Hồng khẽ nhíu mày, vừa muốn nín thở, lại đột nhiên nghĩ tới điều gì, không ngờ tinh tế ngửi hai lần, cái mùi này bên trong không gây bao nhiêu mùi máu tươi, không chút nào giống như là dòng máu, ngược lại hơn gần sát xác thối hương vị, bởi vì nhận trận pháp áp chế, Lạc Hồng cũng không thể toàn lực phóng xuất thần thức dò xét, trầm ngâm một lát sau. Hắn lặng lẽ bóp ra một cái pháp quyết, chỗ mi tâm dựng thẳng xăm có chút đã nứt ra một cái khe, huyết hống chi nhãn khí tức mới vừa lộ ra ngoài một tia, những cái kia biến dị phong hồ chó liền dọa đến ngao ngao hét thảm lên, theo bọn nó cơ bắp trong khe hở, nhiều nói huyết khí bốc lên mà ra, khiến cho bọn chúng khí tức bởi vậy phóng đại, xem chừng, những này yêu thú có thể muốn nổi điên, mọi người, cung bội vũ còn chưa nói xong, đám người liền gặp những này biến dị phong hồ chó đột nhiên từ bỏ vây giết. Hình như có cái gì xua đuổi lấy bọn chúng, hoảng hốt chạy tứ tán, chuyện gì xảy ra, không rõ ràng, có thể là ý thức được bắt không được chúng ta đi, ta cho rằng không phải, những này yêu thú cũng không bình thường, không có đạo lý mới chết 5, 6 con, liền sinh lòng khiếp ý, tốt, bất kể nói thế nào, lần này cuối cùng là hữu kinh vô hiểm lấy được tình báo, tránh khỏi một kiếp, nhóm chúng ta trước rời đi nơi này, đợi chỉnh đốn một phen về sau, lại đi cùng Tống gia sẽ cùng. Cung Bội Vũ liên tục tích cực biểu hiện, đã để hắn trở thành trong đội ngũ lĩnh quân nhân vật, cho nên khi tiếp theo lên tiếng, đám người liền vô ý thức tuân theo lấy hành động bắt đầu. Về phần hắn nói tới một kiếp, hiển nhiên là chỉ Huyết Vân cho Phong Hồ Chó mang tới tu vi biến hóa. Nguyên bản Phong Hồ Chó chỉ là một cấp đê giai yêu thú, hình thể cũng không có bây giờ nửa trượng lớn như vậy, thậm chí có luyện khí tu sĩ sẽ đem nó xem như sủng vật chăn nuôi. Nhưng liền loại này nhỏ yếu yêu thú, lại tiếp xúc Huyết Vân về sau, thực lực đều sẽ đạt được như vậy to lớn tăng lên. Như vậy, nguyên bản ở tại Ngũ Nguyên Sơn Mạch chỗ sâu những cái kia một cấp cao giai, đỉnh giai yêu thú, chỉ sợ bây giờ đã có được cấp 2 yêu thú thực lực. Cứ như vậy, bốn nhà kế hoạch ban đầu nhất định phải thay đổi một chút. Dù sao bốn nhà còn dự định hợp lực giải quyết hết phòng gia về sau, thâm nhập hơn nửa Ngũ Nguyên Sơn Mạch hái thuốc. Hiện tại xem ra, nếu là còn theo này kế hoạch làm việc, kia bọn hắn những người này không thể nghi ngờ chính là đi chịu chết. Lạc huynh, cùng Tống gia sẽ cùng về sau, ta chuẩn bị dùng lệnh tiễn đem Ninh gia cùng Mã gia dẫn tới, sớm định ra bốn nhà sẽ cùng chi địa, xâm nhập quá sâu sơn mạch, ta sợ nhóm chúng ta sẽ gặp phải càng thêm lợi hại huyết thú tập kích, bất quá cứ như vậy, phòng gia cũng sẽ biết rõ chúng ta vị trí, nhưng so sánh dưới vẫn là huyết thú nguy hiểm hơn một điểm. Lạc huynh, ngươi cảm thấy thế nào? Cho dù Cung Bội Vũ hiện tại nắm trong tay đội ngũ, cũng không dám không nghe Lạc Hồng ý kiến, đây cũng không phải là xuất phát từ e ngại, mà là xuất phát từ kính nể. Lúc này, Lạc Hồng mi tâm khe hở đã biến mất, trong bàn tay lơ lửng nhúng máu miếng đất cũng đã không thấy, tự hồ bởi vì tâm tình không tệ, khóe miệng còn có chút câu lên. Người phán đoán đến không sai, so sánh những cái kia huyết thú, phòng gia muốn tốt đối phó được nhiều. Nghe được Lạc Hồng nói như vậy, Cung Bội Vũ lúc này lại không lo nghĩ, hướng Lạc Hồng gật đầu về sau, liền đi tổ chức đám người hành động. Ai, Khải Minh Hiền đệ đây cũng là chết có ý nghĩa đi. Cung Ngạn Văn nhìn chỗ kia cháy đen mặt đất, thở dài một tiếng về sau, liền cũng đi theo. Lạc công tử túc trí đa mưu, Tuyết Hoa rất là cảm kích, nhưng lúc này cũng không phải là đáng giá cao hứng thời điểm, mong rằng công tử khắc chế một hai. Cung Tuyết Hoa cũng ý thức được, Lạc Hồng đã cứu được đám người một lần, nhưng xuất phát từ đối phương cướp đi lục trúc bất mãn, nàng vẫn tức giận nói, ha ha, Lạc mỗ chỉ là đột nhiên nhớ tới một cái cao hứng là, mong rằng cung tiểu thư chớ trách. Lạc Hồng có chút chấp tay nói, hắn giờ phút này tâm tình đang tốt, đương nhiên sẽ không cùng nàng đi so đo cái gì. Nguyên lai tưởng rằng lần này chỉ là một trận có thể hoạt động gân cốt dạo chơi ngoại thành, nhưng không ngờ đầu tiên là có Hướng lão quỷ xuất hiện, sau là lại gặp được thú vị như vậy đồ vật. Cái này họa phúc thật đúng là gắn bó lẫn nhau tồn. Vừa rồi, Lạc Hồng mặc dù chỉ là dùng huyết hống chi nhãn nhìn thoáng qua, lại nhìn thấy đoàn kia máu đen bên trong, lại có lít nha lít nhít vô số đời biểu sinh mệnh khí tức điểm đỏ. Còn nếu là bình thường dòng máu, Lạc Hồng sẽ chỉ nhìn thấy một đạo sinh mệnh khí tức, cho nên đáp án liền rất rõ ràng. Đoàn kia huyết vụ cũng không phải là dòng máu, mà là từ vô số nhỏ bé màu máu sinh vật tạo thành kỳ lạ tồn tại. Theo hắn tại Phong Hồ Chó trên người trạng thái đến xem, loại này màu máu sinh vật có rõ ràng ký sinh tập tính, nói là ký sinh trùng cũng không đủ. Đương nhiên, coi như huyết vụ nhưng thật ra là ký sinh huyết trùng, cũng không thể giải thích linh tự mình gì sẽ hư không tiêu thất. Theo đạo lý, ký sinh huyết trùng tại thôn phệ linh tử về sau, tự thân khí tức tất nhiên sẽ thu hoạch được tương ứng dâng lên. Cho nên, Lạc Hồng lớn mật phỏng đoán, loại này ký sinh huyết trùng có được một loại nào đó không gian thần thông, có thể đem thôn phệ sự vật, na di đến nơi khác. Linh tử mặc dù sẽ không hư không tiêu thất, chỉ có thể biến đổi hình dạng, nhưng nó có thể bị chuyển di. Cứ việc cái suy đoán này có chút khuyết thiếu chứng cứ, nhưng đây là Lạc Hồng duy nhất có thể nghĩ tới giải thích hợp lý. Nhìn qua ở giữa dãy núi chỗ to lớn huyết vân, Lạc Hồng không khỏi có chút may mắn. Nếu là không nói trước biết được ký sinh huyết trùng những này đặc tính, hắn chỉ sợ cũng phải bởi vậy bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Mặt khác, Lạc Hồng cũng không nhịn được càng thêm hiếu kỳ Ngũ Nguyên trong dãy núi bí mật. Chương 550, Ninh gia ác chiến. Hướng chi lễ giả trang luyện khí tu sĩ cũng không hiếm lạ, chỉ là Lạc Hồng biết đến liền có hai lệ, như nhau là tại Việt Quốc Hoàng Phong Cốc, mặt khác như nhau chính là tại Đại Tấn Thiên Phù Môn. Hướng chi lễ sở dĩ làm như thế, cũng không phải là vì trò chơi nhân gian, ma luyện trần tâm, mà là vì tìm kiếm phi thăng linh giới manh mối, hoặc là có trợ giúp phi thăng bảo vật. Sự xuất hiện của hắn ở chỗ này, liền mang ý nghĩa Ngũ Nguyên trong dãy núi đang có những này đồ vật. Lấy Hướng lão quỷ thần thông, không có khả năng không biết rõ huyết thấp lão tổ mới là chủ sử sau màn. Nhưng hắn đến bây giờ còn không có động tĩnh, hiển nhiên cũng là nghĩ là hoàng tước. Đã như vậy, vậy ta cũng không vừa ý gấp, lại tại chờ chút nhìn một cái, chậm đợi đến tiếp sau biến hóa. Lạc Hồng trong lòng nghĩ như vậy, đột nhiên sờ lên túi linh thú, một đạo tử mang bắn ra, chính là một cái phi thiên tử văn hạt. Đi, nhìn chằm chằm Huyết Vân ở dưới động tĩnh, Lạc Hồng hướng kia tử mang truyền âm một tiếng, liền gặp hắn trong nháy mắt lóe lên, biến mất tại hắn trong tầm mắt. Sau đó, Lạc Hồng liền cùng cung gia tu sĩ cùng nhau, bước lên cùng Tống gia sẽ cùng con đường. Lúc này ở ngoài ngàn dặm, Ninh gia tu sĩ cũng đã tề tựu, bọn hắn ngược lại là không có tại lúc ban đầu thời điểm tao ngộ huyết thú, cho nên còn chưa xuất hiện nhân viên hao tổn tình huống. Thanh niên hướng Chi Lễ khóe miệng có chút câu lên, không chút nào thu hút đi tại trong đội ngũ, không biết suy nghĩ cái gì. Tuy nói Phòng gia bây giờ thế lớn, nhưng ở cái này ngũ nguyên trong dãy núi, tất cả mọi người là luyện khí hậu kỳ tu sĩ, lại lần này là bốn nhà liên thủ, có thể nói là phần thắng cực lớn, cho nên Ninh gia một nhóm chỉ bất quá tại sơ kỳ khẩn trương một lát, liền buông lỏng cảnh giác. 18 người đội ngũ tán đến có phần mở, lại cơ hồ tầm mắt mọi người cũng tập trung ở phụ cận mặt đất, hiển nhiên là đang tìm kiếm linh dược. Liêu Châu tu tiên tài nguyên bần cùng, coi như bọn hắn là Ninh gia tộc nhân, nhưng cũng trôi qua 10 điểm quẩn bách, lần này vào núi hái thuốc đối bọn hắn tới nói, thế nhưng là một cái hiếm có cơ hội, như thường tình huống dưới, thế nhưng là không tới phiên bọn hắn những này gia tộc không phải hạch tâm tộc nhân tiến đến. Đang đi tới, trong đội ngũ một vị dáng người thước tha nữ tu đột nhiên nhãn tình sáng lên, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái liền vọt lên 2 trượng chi cao, cái gặp nàng đạp trên nhánh cây phi tốc tiến lên, rất nhanh liền thoát ly đại quân đợi hơn 100 trượng. Tiểu muội không thể liều lĩnh. Trong đội ngũ một vị tướng mạo có chút lão thành nam tu thấy thế, không khỏi nhướng mày, cao giọng hô, đại ca, đừng như vậy khẩn trương nha, ngươi nhìn cái này gốc ô một chi, nhưng có 300 năm tu vi. Thước tha nữ tu không chút nào sợ hãi, theo trên cành cây bóc tiếp theo gốc đen nhánh giống như mực linh chi về sau, đầy mặt mang cười nói, kiều diễm dung mạo, nhưng không ít Ninh gia ngoại viện cũng trong lòng hơi động, nhao nhao lên ý đồ xấu, Phòng gia có lẽ ngay tại lân cận, ngươi dạng này sẽ để cho nhóm chúng ta bại lộ. Tranh thủ thời gian cho ta xuống tới, lão thành nam tu tự hồ là Ninh gia một nhóm bên trong lĩnh quân nhân vật, ngay lập tức liền bản lấy khuôn mặt, khiển trách, tên này nữ tu trong lòng tuy có oán trách, nhưng cũng không dám cùng chi đối cứng, lườm liếc miệng, liền muốn xoay người theo cây bên trên xuống tới. Đúng lúc này, ầm ầm tiếng vang từ đằng xa truyền đến, nhưng tất cả mọi người không khỏi hướng âm thanh nguyên nhìn lại, đại ca, là Mã Gia Oanh Thiên Lôi. Thước tha nữ tu trước tiên liền xoay người đứng ở trên ngọn cây, dõi mắt trông về phía xa sau đột nhiên biến sắc nói, tình huống không ổn, nhóm chúng ta lập tức chạy tới. Oanh Thiên Lôi là chiêu bài của Mã Gia pháp khí một trong, mức tiêu hao này hình pháp khí uy lực mặc dù lớn, nhưng luyện chế rất là phiền phức, cho nên có chút trân quý, trừ phi gặp được nguy hiểm đến tính mạng, nếu không Mã Gia tu sĩ tuyệt đối sẽ không vận dụng. Hiển nhiên, Phòng gia cũng không giống bọn hắn dự đoán như vậy co đầu rút cổ lên, mà là lựa chọn chủ động tiến công, bọn hắn chọn lựa mục tiêu chính là Mã Gia. Môi hở răng lạnh đạo lý ai đều hiểu, Ninh gia đám người không nói hai lời liền tế ra phi hành pháp khí gấp rút tiếp viện tới. Bất quá sau thời gian uống cạn tuần trà, đám người liền gặp được đang cùng Phòng Bắc Thần bọn người triền đấu Mã Gia một nhóm. Lão thành nam tu quét mắt nhìn lên, trong lòng lập tức rung lên, Phòng gia tu sĩ bất quá 9 người, lại hoàn toàn đem Mã Gia hơn 10 người đè lên đánh. Mới như thế một chỉ trong chốc lát, trên mặt đất đã nằm 5 bộ thi thể, nếu không phải Mã Gia tế ra Oanh Thiên Lôi, chỉ sợ bọn hắn không cách nào chống đến hiện tại, sớm đã toàn bộ đoàn chết hết. Đại ca, những cái kia hắc bào tu sĩ mặc dù không tại, nhưng trong phạm vi 5 dặm cũng không có mai phục. Thước tha nữ tu cầm trong tay một châu hình pháp khí, nhắm mắt thi pháp mấy tức về sau, đột nhiên mở miệng nói, hiển nhiên, nàng cầm kiện pháp khí kia, có thể tăng phúc tu tiên giả thần thức, hừ. Tốt một cái Phòng gia, loại này thế cục còn dám chia binh, thật sự cho rằng nhóm chúng ta bốn nhà đều là bùn nặng sao? Lão thành nam tu giận tím mặt nói, trước mắt tình hình nhường hắn nghĩ lầm, kia 10 tên hắc bào tu sĩ là đi đối phó cung tống hai nhà. Giờ phút này, phòng ngựa hai nhà trên chiến trường, Phòng Bắc Thần lần nữa bị một phát Oanh Thiên Lôi bức lui, cặp mắt của hắn đỏ tươi ướt át, hận không thể lập tức đem đối diện Mã gia tu sĩ xé nát. Thiếu chủ, Ninh gia người chạy tới. Nhóm chúng ta, Phòng Hổ cảm ứng được khí tức về sau, ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời, lúc này nhắc nhở, hừ, tới lại như thế nào, nhường những cái kia súc sinh đi cuốn lấy bọn hắn, ta hôm nay nhất định phải đem Mã gia tu sĩ toàn diệt nơi này. Nói đi, Phòng Bắc Thần liền lại vừa người nhào tới, huyết quang chớp động ở giữa, Mã gia tu sĩ tiếng kêu rên liên hồi, hắc hắc, rốt cục đến phiên các ngươi ra sân. tiểu bảo bối nhóm, đi ăn thống khoái đi. Phòng hổ nghe vậy lập tức nhe răng cười bắt đầu, theo trong túi trữ vật lấy ra một cây huyết mâu, không nói hai lời, liền hướng bay tới ninh gia đám người ném đi. A, cái này mâu, thần thức cảm ứng được huyết mâu về sau, thanh niên hướng chi lễ lập tức phát giác có chút không đúng, âm thầm kinh nghi lên tiếng, nhưng mà còn lại ninh gia tu sĩ, cũng không có hắn như vậy tỉnh táo, gặp có công kích đánh tới, không chút nghĩ ngợi liền nhao nhao xuất thủ. Một thời gian, hơn 10 đạo pháp thuật bắn ra, trực tiếp đem kia huyết mâu nổ thành mảnh vỡ. Kết quả, còn không đợi ninh gia trên mặt mọi người lộ ra mỉa mai biểu lộ, cạc cạc tiếng quái khiếu liền từ cách đó không xa truyền đến. Đám người quét mắt nhìn lại, cái gặp hơn 20 con toàn thân huyết hồng, lông vũ cởi sạch, phe phẩy xương cánh quái điểu, đang từ một mảnh rừng cây bên trong bay lên, lao thẳng tới bọn hắn mà tới. Không tốt, là vừa rồi huyết mâu nhanh rơi xuống đất, không muốn trên không trung cùng những này súc sinh chém giết. Luyện khí kỳ tu sĩ chỉ có thể bằng vào phi hành pháp khí độn không mà đi, trình độ linh hoạt kém xa Tích Tắc Yêu Cầm, nếu là trên không trung tới đánh nhau, thế tất yếu thiệt thòi lớn. Ghê tởm, nhóm chúng ta bị lừa rồi, hy vọng Mã gia còn có thể lại chống đỡ một lát. Thước Tha nữ tu sắc mặt khó coi mắng một câu về sau, vội vàng hướng phía dưới một chỗ đất trống rơi đi. Quái điểu yêu thú hình thể to lớn, mỗi cái dương cánh cũng có dài hơn một trượng, hơn 20 con cùng nhau đánh tới, lập tức cho người ta một loại che khuất bầu trời cảm giác. Ninh gia tu sĩ tại trong lúc bối rối vừa mới kết tốt trận thế, những này quái điểu yêu thú liền lao thẳng tới xuống dưới, cùng biến dị phong hồ chó. Bọn chúng dùng cũng là lấy tổn thương đổi mệnh chiến thuật, miễn cưỡng ăn ninh gia tu sĩ một vòng pháp khí công kích về sau, lại không hẹn mà cùng theo trong miệng phun ra một đoàn huyết vụ. Chương 551, hấp huyết trùng mẫu. So sánh Lạc Hồng, Hướng Chi Lễ rõ ràng hiểu hơn đến như thế nào ngụy trang thành một cái luyện khí kỳ tu sĩ. Mặc dù hắn mơ hồ phát giác được huyết vụ không đúng, nhưng hắn vẫn như cũ biểu hiện được cùng một cái bình thường nhất luyện khí 9 tầng tu sĩ, chỉ là chống lên hộ thân linh tráo, tế ra một mặt linh khí yếu ớt đồng thuẫn pháp khí, càng là không có chút nào xuất thủ cứu, bên cạnh ninh gia tu sĩ ý tứ. Sau một khắc huyết vụ trước mắt, chưa hề được chứng kiến trong đó lợi hại ninh gia tu sĩ, lập tức bị thiệt lớn, tiếp cận một nửa tộc nhân đều bởi vì không có coi trọng tự thân phòng hộ, tại bị huyết vụ ăn mòn linh khí vòng bảo hộ về sau, bị quái điểu yêu thú chạm đến yếu ớt nhục thân, trong đó đa số tại chỗ chết, còn lại cũng là gặp thương thế nghiêm trọng. Trong hỗn loạn, một đạo thê lương tiếng thét chói tai đâm rách đám người lỗ tai, cái gặp tên kia cầm trong tay bảo châu mỹ mạo nữ tu bị huyết vụ rót một thân, bộ mặt cùng gần phân nửa thân trên cũng tại máu đen bao trùm phía dưới, mà những cái kia máu đen lúc này dường như vật sống đồng dạng ngọ ngoại, nhanh chóng thôn phệ nàng này huyết nhục. Hai ba hơi công phu, nàng này hai gò má liền lộ ra bạch cốt, ngạo nhân dáng vóc cũng giảm đi xuống dưới. Tiểu muội, lão thành nam tu thấy thế kinh sợ cực điểm, vội vàng đánh ra một đạo chữa thương pháp thuật, nhưng lại chưa đưa đến bất cứ tác dụng gì. Bất quá may mắn là, vẻn vẹn lại qua một hơi, kia máu đen thần thông liền tự hành biến mất. Thước Tha nữ tu mặc dù bởi vậy bảo vệ tính mệnh, tướng mạo thân tư cũng là bị hủy không thể lại hủy. Cái gặp nàng vội vàng ăn vào mấy khỏa bảo mệnh đang dược về sau, liền nổi cơn điên tựa như đem ra sử dụng pháp khí tấn công mạnh quái điểu yêu thú, hai mắt bên trong vẻ oán độc nồng nặc làm cho nhân sinh lạnh. Gặp nàng như vậy, kia lão thành nam tu tự biết thuyết phục bất động, đành phải hết sức bảo hộ ở trước người hắn, cùng phong hồ chó, những này màu máu quái điểu nguyên thân cũng một loại nhỏ yếu yêu thú, cho nên coi như ninh gia đám người vừa lên đến liền ăn bạo thua thiệt, bọn hắn cũng dần dần ổn định trận cước. Hướng Chi Lễ hoàn toàn như trước đây vạch lên nước, mặc dù hắn tu vi chỉ có luyện khí 9 tầng, tại đối phó quái điểu thời điểm có vẻ 10 điểm chật vật, nhưng thủy chung không có chân chính thụ thương, hắn cũng là lão diễn viên, đối phó bực này tràn diện kia là thành thạo điêu luyện. Trên thực tế, lúc này hắn chủ yếu tâm thần là tại đầu ngón tay hắn một cái huyết điểm bên trên, như thế khí tức yếu ớt chi vật, có thể công phá hướng mổ hóa thần thân thế, nghĩ đến trấn áp ở đây hẳn là kia hấp huyết trùng mẫu không thể nghi ngờ, chính là không biết bị trấn áp mười mấy vạn năm tuế nguyệt, này yêu còn thừa lại bao nhiêu thần thông, hắc hắc, kia huyết cấp tông tiểu gia hỏa vì tu luyện huyết ma đại pháp cũng là liều lĩnh, lại không tiếc thả ra như thế hung vật, nếu không phải này yêu bên trong miệng có hướng mổ muốn đồ vật, há có thể dung hắn sống đến bây giờ, nhưng cũng không bài trừ hắn không rõ ràng hấp huyết trùng mẫu lợi hại nguyên nhân, nếu không cho dù ai cũng không làm được cái này chính các loại đưa tới cửa là huyết thực chuyện ngu xuẩn. Ngoài ra, cái kia đường xa mà đến Lạc sư đệ cũng muốn hảo hảo chú ý một cái, nếu là có hắn đi trước dò xét thực chất, ta cũng có thể nhiều tỉnh mấy chục năm thọ nguyên. Trong lòng nghĩ như vậy, Hướng Chi Lễ hai ngón xoa một cái, liền ngón tay giữa ở giữa trên huyết điểm xoa đi, chỉ còn lại một cái nhàn nhạt ấn ký. Qua a a, Ninh đạo hữu cứu ta, Hướng mổ bị hụt pháp lực. Thanh niên Hướng Chi Lễ sắc mặt trắng bệch thối lui đến trong trận, một bộ pháp lực thâm hụt rất nhiều bộ dáng. Một phen chém giết về sau, Ninh gia đám người rốt cục tiêu diệt hết đột kích quái điểu, nhưng tự thân cũng bỏ ra thảm trọng thương vong. Lúc này, bọn hắn một nhóm bên trong còn có thể đứng đấy chỉ có 5 người, mặt khác 3 cái mặc dù còn tại thở, nhưng cũng không có lực lượng tái chiến. Bằng trạng thái như vậy, bọn hắn hiển nhiên đã không có gấp rút tiếp viện Mã gia tư cách, thậm chí làm không cẩn thận chính bọn hắn cũng có hủy diệt nguy hiểm. Khắc nhặt túi trữ vật, nhóm chúng ta nhanh đi cùng cung tống hai nhà sẽ cùng dìu lấy tự mình tiểu muội. Lão thành nam tu không dám chút nào trì hoãn thời gian, trực tiếp hướng 4 nhà ước định chi địa bỏ chạy, sợ phòng bắt thần bọn người diệt Mã gia về sau, bám đuôi đuổi theo. Lúc này, phòng Mã hai nhà trên chiến trường, thế cục đối Mã nhà tới nói đã tồi tệ tới cực điểm. Bọn hắn tuy có cao chất lượng pháp khí, nhân số cũng chiếm ưu thế, nhưng phòng bắt thần bọn người trên tu vi thắng qua bọn hắn quá nhiều, đồng thời từng cái người mang âm độc huyết đạo bí thuật, chính là một cái đánh Mã gia hai cái cũng không có chút nào vấn đề. Song phương ác chiến đến nay, Mã gia đã chỉ còn 3 người còn có sức phản kháng, phòng gia cũng chỉ có 1 người chết bởi đối thủ trước khi chết phản vệ, có thể nói là không có chút nào hy vọng. Ha ha, không cần chờ, Ninh gia đám phế vật kia liền mấy cái huyết yêu cũng đối phó không được, lúc này đã bỏ đi các ngươi chạy trốn, ngoan ngoãn cho bản thiếu chủ đem một thân tinh huyết dâng ra tới đi. Phòng Bắc thần cười gằn vung ra huyết trảo, tại chỗ xé rách Mã gia một vị tu sĩ lung lay sắp đổ linh khí vòng bảo hộ, đem tàn nhẫn mở ngực mổ bụng. Nương theo lấy một kích này, phòng gia những người còn lại cùng nhau tiến lên, trong chốc lát liền nhường Mã gia triệt để hủy diệt. Thiếu chủ, Ninh gia còn chưa chạy xa, chúng ta muốn hay không lập tức đuổi theo? Mặc dù trải qua một phen đại chiến, phòng hổ nhưng như cũ là một bộ tinh lực dồi dào bộ dáng, vẫn chưa giết qua nghiện nói. Phóng tầm mắt nhìn tới, còn lại phòng gia tu sĩ lại đều là như thế. Có thể kỳ thật bọn hắn cũng không phải là thật không có chút nào tiêu hao, máu đạo công pháp mặc dù có thế tại chém giết quá trình bên trong bổ sung pháp lực của bọn hắn, nhưng hiển nhiên là không cách nào hoàn toàn bổ khuyết trên. Bọn hắn sở dĩ sẽ cảm thấy tự mình còn có thể tiếp tục chém giết, chẳng qua là bị máu đạo công pháp ảnh hưởng tới tâm trí. Đây chính là vì cái gì tu luyện máu đạo công pháp tu sĩ thực lực mạnh mẽ, lại thường thường chết oan chết uổng nguyên nhân. Nghe được phòng hổ đề nghị, phòng bắt thần trong mắt huyết mang lóe lên, liền muốn đáp ứng, nhưng hắn rất nhanh liền khắc chế tự mình. Trầm giọng nói, không, còn lại giao cho Tống gia đi làm, ăn nhóm chúng ta phòng gia nhiều như vậy chỗ tốt, cũng không thể cái gì cũng không làm. Hừ, các loại diệt cung Ninh Mã ba nhà về sau, Tống gia cũng chạy không được, toàn bộ Liêu Châu cũng sẽ là nhóm chúng ta phòng gia. Phòng hổ không chút nào che giấu tự mình đối Tống gia địch ý, cứ việc bọn hắn hai nhà bây giờ là vụng trộm minh hữu. Ha ha, cái này một ngày sẽ không xa. Phòng Bắc thần siết chặt song quyền, trong lòng tràn đầy hào khí địa đạo. Lập tức hắn bỏ mặt trên đất dòng máu, liền ngồi xếp bằng xuống dưới. Ngay tại năm nhà tại ngoài dãy núi vây đấu trí đấu dũng thời điểm, 10 tên hắc bào huyết đồng đã đi tới huyết vân biên giới. Trên đường đi, bọn hắn tao ngộ không biết bao nhiêu lần dị biến yêu thú tập kích. Cũng may, huyết đồng thần thông đối với mấy cái này dị biến yêu thú có chút khắc chế, cho dù là trúc cơ cấp bậc dị biến yêu thú thành đàn mà đến, cũng bị bọn hắn nhẹ nhõm toàn diệt. Lúc này, bọn hắn đi vào một tòa sâu không thấy đáy rìa vách núi. Sau một khắc lại cũng không chút do dự nhảy xuống, ngay lúc sắp rơi vào vực sâu vạn trượng, 10 tên huyết đồng lại hoàn toàn không có tế ra pháp khí phi độn ý tứ, mấy tức ở giữa, huyết đồng nhóm trực tiếp thẳng xuống dưới rơi xuống 7-8 trượng. Đúng lúc này, một đạo sóng gợn trong suốt theo dưới người bọn họ dập dần mà ra, theo đi qua một tầng cách ngăn đồng dạng đồ vật, bọn hắn cảnh vật trước mắt bỗng nhiên biến đổi, vực sâu vạn trượng biến mất không thấy gì nữa, ngược lại thay thế chính là một tòa xanh tươi sơn cốc, thung lũng trung ương. Một tòa thượng cổ đại trận thình lình tọa lạc. Chương 552, hợp tác phá phong. Gió lớn ào ạt, đem 10 tên hắc bào huyết đồng mũ trùng đều nhấc lên, trong đó 9 người đều là một mặt đờ đẫn, chỉ bất quá huyết mâu bên trong chớp động hung quang, lại là vạch trần ra bọn hắn khát máu nội tâm. Cái này 9 tên huyết đồng hoặc nam hoặc nữ đều là thanh niên nhân tộc bộ dáng, chỉ có tên kia cùng phòng Bắc thần bàn bạc qua huyết đồng, chính là một bộ khuôn mặt ông lão, khặc khặc, chính là cái này. Lão huyết đồng âm tà cười một tiếng, trong ánh mắt đều là hưng phấn cùng vẻ tham lam, nhưng không có nửa phần ngoài ý muốn. Hiển nhiên hắn trước đó liền biết rõ nơi đây cấm chế cùng đại trận tồn tại. Tìm tới tự mình muốn tìm đồ vật về sau, lão huyết đồng lúc này bước ra một bước, lập tức cái khác chín tên huyết đồng trên thân tuôn ra đại cổ huyết khí, cấp tốc tụ tập đến hắn dưới chân, ngưng tụ thành một mảnh huyết vân. Lập tức, lão huyết đồng tiện cùng còn lại chín tên huyết đồng cùng nhau, lái huyết vân bay hướng thượng cổ đại trận vị trí, là bọn hắn tới gần trăm trượng bên trong lúc, sơn cốc đột nhiên chấn động, vô số đá vụn theo hai bên trên vách đá lăn xuống, là ngươi. Ngươi là tỉnh lại bản trùng mẫu người, không phải người thanh âm theo đại trận phía dưới truyền ra, bao hàm lấy vô tận cơn giận dữ, khặc khặc, trùng mẫu đại nhân chớ có quá khiếp động, không tệ, chính là lão phu ba năm trước đây phái người huyết tế một phen, mới khiến cho phong ấn đã nứt ra một cái khe, đưa ngươi theo mấy chục vạn năm trong ngủ mê tỉnh lại, lão phu hôm nay đến đây, chính là dự định đem trùng mẫu đại nhân triệt để phóng xuất ra, đương nhiên, lão phu tin tưởng trùng mẫu đại nhân tuyệt đối sẽ không để ý trước nỗ lực một chút thù lao, khặc khặc, lão huyết đồng mặt mũi tràn đầy điên cuồng. Cùng sau lưng chính cái bản lấy mặt chết huyết đồng, tạo thành tươi sáng so sánh, chỉ là nhân tộc cũng dám uy hiếp bản trùng mẫu, ngươi hẳn là coi là không có ngươi tương trợ, bản vương liền không thể chính mình ra, nương theo lấy đến từ dưới mặt đất không phải người gầm thét, sơn cốc chấn động trở nên càng thêm kịch liệt, hai bên vách đá rất có sụp đổ chi thế, nhưng thượng cổ đại trận vị trí, nhưng như cũ vững như Thái Sơn, cấp trên đạo kia nhỏ bé khe hở cũng không có nửa điểm muốn khuếch trương ý tứ, khặc khặc. Nếu là trùng mẫu đại nhân còn có thượng cổ lúc hung uy, lão phu hiện tại cũng tuyệt không có dũng khí đứng tại trước mặt của ngươi. Bây giờ ngươi chẳng những thân thể bị chia làm ba đoạn, trấn áp tại cái này ngũ nguyên trong dãy núi ba khu khác biệt chi địa, đồng thời phân hóa ra thôn thiên yêu huyết cũng bị quản chế tại Hắc Phong tuyệt tức trận, không cách nào ra ngoài bắt được càng nhiều huyết thực. Khặc khặc, trùng mẫu đại nhân, những này ngươi ta cũng lòng dạ biết rõ, liền không cần quanh co đi. Lão huyết đồng tự hồ sớm có kế hoạch, ngay lập tức không có sợ hãi nói, hừ. Coi như bản trùng mẫu tạm thời chưa có thoát khốn chi pháp, ngươi một cái trúc cơ cấp bậc hóa thân lại có thể đến giúp cái gì, bất quá là nói ngoa khi dễ, mượn cơ hội hướng bản trùng mẫu đòi hỏi chỗ tốt thôi, trừ phi ngươi có thế để cho bản trùng mẫu nhìn thấy, ngươi thật sự có biện pháp mở ra phong ấn, nếu không đừng nghĩ theo bản trùng mẫu cái này cần đến một giọt bản nguyên tinh huyết, hấp huyết trùng mẫu tại thượng cổ lúc cũng nhiều cùng nhân tộc tu sĩ đã từng quen biết. Tất nhiên là biết rõ trước mắt cái này nhân tộc muốn cái gì, ngay lập tức liền chỉ ra việc này, khặc khặc, lão phu đương nhiên biết rõ bằng vào một bộ yếu đuối hóa thân cùng mấy cái huyết bột, khó mà rung chuyển thượng cổ phong ấn đại trận mảy may, nhưng chỉ cần trùng mẫu đại nhân chịu tương trợ một hai, lão phu liền có thể bằng cái này 10 bộ huyết đồng chi thân, vòng qua Hắc Phong tuyệt tức trận cấm chế, đem bản thể na di tiến đến lúc đó lấy bản thể Nguyên Anh trung kỳ tu vi, cùng trùng mẫu đại nhân trong ngoài hợp lực. Lại thêm bản thể làm một chút chuẩn bị, nhất định có thể đem phong ấn bài trừ. Lão huyết đồng lòng tin vạn trượng nói, ồ, ngươi lại có này thủ đoạn. Cái này Hắc Phong tuyệt tức trận thế nhưng là thượng cổ thập đại kỳ trận một trong, chính là bản trùng mẫu năm đó muốn chui vào trận này, đều là không cách nào làm được. Ngươi một cái Nguyên Anh trung kỳ huyết tu, coi là thật có thể làm được việc này. Hấp huyết trùng mẫu nghe vậy lúc này liền có chút ý động, một phen trao đổi đến. Nàng cũng nhìn ra huyết khấp lão tổ chính là một cái vô pháp vô thiên hạng người, vì đạt tới mục đích của mình, tuyệt đối là sẽ bất chấp hậu quả, phá trang bìa một sự tình, đối phương 89/10 là nghiêm túc, lão phu huyết đạo bí thuật chỗ không bằng trùng mẫu đại nhân uy lực như vậy to lớn, che đậy một phương, nhưng cũng có tinh diệu chi chỗ, dù sao chỉ cần đại nhân tương trợ một chút huyết khí, coi như thất bại, đại nhân cũng tổn thất không là cái gì, lão huyết đồng cực lực khuyên. Hắn như nghĩ đạt thành trong lòng giả vọng, nhất định phải chân thân tiến vào ngũ nguyên sơn mạch, mà hắn lại không giống hướng lão quỷ như vậy chính là hóa thần sơ kỳ đỉnh phong tu sĩ, càng không có thoát thai từ kim khuyết ngọc thư huyền diệu phù lục. Hắn nếu muốn vòng qua Hắc Phong tuyệt tức trận cấm chế, nhất định phải hy sinh một bộ thân ngoại hóa thân, thi triển huyết độn chuyển sinh đại pháp. Này máu đạo thần thông vốn là nhiều người tu luyện dùng để bảo mệnh, chuyển sinh sử dụng hóa thân hẳn là một tấc cũng không rời huyết trì. Mới có thể cam đoan thần thông thi triển lúc tiêu hao đại lượng huyết khí, 10 tên huyết đồng chỉ là này đại pháp cơ sở, nếu không có huyết khí chèo chống, cũng chính là hấp huyết trùng mẫu tương trợ, huyết khấp lão tổ liền không cách nào hoàn thành chuyển sinh, ngươi nói cũng không phải không có lý, dù sao coi như thất bại, cũng có các ngươi những này huyết thực đền bù bản trùng mẫu tổn thất, hí hí, việc này không nên chậm trễ, vậy liền bắt đầu đi, nơi đó ở dưới một đạo tiếng cười quái dị rơi xuống. Huyết vân phía dưới vô số bị ký sinh huyết trùng chỗ phụ yêu thú, cũng nổi cơn điên giống như hướng đại trận nơi này trào lên mà tới, che đậy nơi đây cấm chế chính là một đạo huyễn thuật, nếu là người đến e ngại huyễn thuật hiển hóa vực sâu vạn trượng, vận dụng pháp thuật treo trên bầu trời bay qua, liền không cách nào đến phong ấn đại trận, nhưng hiển nhiên, những này bị hấp huyết trùng mẫu khống chế liễu tâm trí yêu thú, căn bản sẽ không sinh ra e ngại ý nghĩ, cái gặp, bọn chúng từng cái kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nhảy xuống vách núi, cho dù rơi gân đoạn cốt lộn, cũng muốn ra sức leo đến lão huyết đồng một đám dưới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chân đem tự thân huyết khí kính dâng ra, theo thời gian dời đổi, chết đi dị biến yêu thú càng ngày càng nhiều, dành dụng huyết khí cũng càng ngày càng đậm, xem ra không bao lâu, liền có thể đạt tới thi triển huyết độn chuyển sinh đại pháp trình độ, nhưng mà, huyết cấp lão tổ hóa thân không biết đến là, đông đảo dị biến yêu thú cử động khác thường hấp dẫn một vị khách không mời mà đến chú ý, phi thiên tử văn hạt nằm ở trên mặt đá, lục túc cùng nham thạch tiếp xúc chi địa bị kịch độc thiêu đến phát ra, tư tư, tiếng vang. Một đôi đen như mực trùng trong mắt lộ ra tới thân hình không tương xứng vẻ giảo hoạt, thật to hẳn là sẽ nghĩ biết rõ cái này. Trong lòng Mặc Đạo nhất câu về sau, phi thiên tử văn hạt trên lưng mỏng cánh chấn động, lúc này hóa thành một đạo tử mang, đi theo đàn yêu thú mà đi. Mười mấy hơi thở về sau, nó liền gặp được chỗ kia vách núi. Vừa mới tiếp cận, nó liền cảm ứng được khiến cho tim đập nhanh khí tức, phản phất vách núi phía dưới cất giấu một cái hồng thủy mãnh thú, đang chờ nó tới gần, muốn đem hắn một ngụm nuốt vào. Nghĩ đến Lạc Hồng mệnh lệnh chỉ là để cho mình điều tra trong dãy núi tình huống, phi thiên tử văn hạt liền không có lựa chọn mạo hiểm, chỉ là theo một cái huyết viên yêu thú đỉnh đầu lướt qua lúc, hạt vĩ lấy mắt thường không thể gặp tốc độ hất lên, đem một cổ độc dịch rót vào này vượng sau lưng, đồng thời khống chế không để cho lập tức bộc phát, lấy phi thiên tử văn hạt thần thông, coi như cái này huyết viên thần trí rõ ràng, cũng sẽ không ý thức đến xảy ra chuyện gì, chớ nói chi là nó hiện nay như vậy phát cuồng trạng thái. Đưa mắt nhìn huyết viên nhảy xuống vách núi về sau, phi thiên tử văn hạt lúc này phi độn mà đi, hướng ngoài dãy núi vây mà đi, chương 553, nhắc nhở 1-2, ngay tại ngũ nguyên bên trong dãy núi bộ phong vân biến ảo thời điểm, ngoại vi cung gia đám người, cũng rốt cục cùng tống gia sẽ cùng, cung bội vũ bọn người mới từ một mảnh trong rừng ra, liền gặp được 200 trượng bên ngoài tống gia một nhóm, bội vũ ca nhanh nhìn, là tống công tử bọn hắn. Cung Tuyết Hoa một mực ngóng nhìn có thể cùng Tống Quân Lâm sẽ cùng, theo lên đường lên liền cũng có lưu tâm, cho nên trong đám người, nàng là cái thứ nhất, phát hiện Tống gia một nhóm cái kia, hô quá tốt rồi, rốt cục sẽ cùng. Tại địa phương quỷ này, vẫn là nhiều người một điểm hơn an toàn, từ khi được chứng kiến huyết yêu lợi hại về sau, Cung Diễm Hoa liền một mực nơm nớp lo sợ, sợ từ nơi nào thoát ra một cái cấp 2 huyết yêu, đưa nàng mạng nhỏ đoạt đi, Lạc Hồng ánh mắt có chút quét qua, liền gặp cơ hồ mỗi người đều là một bộ như trút được gánh nặng, dễ dàng rất nhiều thần sắc, hắc hắc, nếu là lúc này Tống gia đột nhiên nổi lên, cung bội vũ bọn người sợ là một cái cũng chạy không được, đều phải chết trong tay đối phương, ta vốn cũng không suy nghĩ nhiều xen vào chuyện bao đồng, nhưng cuối cùng không phải phá hư ta tại tương lai đồ đệ trong lòng quan huy hình tượng, nếu không bằng nàng kia nhỏ cưỡng tính tình, khẳng định đến cho ta không bạo lực không hợp tác, thôi, liền nhắc nhở bọn hắn một cái đi. Người của Tống gia thần sắc như thế nào lo lắng như thế, dường như ném đi cái gì trọng yếu đồ vật, Lạc Hồng nhìn như lơ đãng một câu, đưa tới cung bội vũ đám người lòng hiếu kỳ, nhao nhao dương mắt nhìn lên, thấy chi cảnh chính như Lạc Hồng nói, lấy Tống Quân Lâm cầm đầu một nhóm, từng cái thần sắc cũng không quá như thường, cái này. Có phải hay không là Tống gia có tộc nhân mất tích, cung Diễm Hoa xem chừng suy đoán nói, sẽ không, Tống gia 20 người chính chính hảo hảo, cũng ở bên kia. Cung Ngạn Văn cái liếc mắt nhìn, liền rất là chắc chắn nói, cái này có gì có thể kỳ quái, Tống gia tại dự tính sẽ cùng nơi không đợi được nhóm chúng ta, thế tất lo lắng chúng ta có phải hay không gặp ngoài ý muốn, như vậy lo lắng tìm kiếm cũng là chuyện đương nhiên, huống chi, ta còn ở lại chỗ này chi đội ngũ bên trong, cung Tuyết Hoa hơi thẹn thùng ở trong lòng nói bổ sung, ha ha, Lạc mổ mới đến cung gia mấy tháng, vậy mà không biết lúc trước cung gia cùng Tống gia quan hệ như thế nào. Bất quá cũng hiểu được một câu, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, lời nói đến cái này tình trạng, Lạc Hồng đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, như cung bội vũ bọn hắn vẫn là không thể tỉnh ngộ, cũng chỉ có thể trách chính bọn hắn, Lạc công tử, ngươi làm sao nói như thế, Tống gia cùng cung gia hiện tại là cộng đồng chống cự phòng gia minh hữu, ngươi như vậy tự dưng phỏng đoán, chẳng lẽ không phải lấy tiểu nhân người độ quân tử chi bụng, cung Tuyết Hoa lập tức liền cấp nhãn, cùi chỏ cực độ ra bên ngoài lừa gạt nói, khụ khụ, Tuyết Hoa biểu muội, vi huynh biết ngươi cùng kia Tống gia thiếu gia rất có duyên phận, nhưng việc này nói nhỏ chuyện đi liên quan đến tính mạng của bọn ta, nói lớn chuyện ra liên quan đến cung gia tồn vong, lại là không thể xử trí theo cảm tính, Lạc huynh vừa rồi cũng không nói lời gì quá đáng, bất quá là nhắc nhở nhóm chúng ta không muốn thư giãn mà thôi. Bội Vũ huynh, ngươi thấy thế nào? Cung Ngạn Văn lời này mặc dù nói uyển chuyển, nhưng cũng cho thấy hắn đã lĩnh hội Lạc Hồng ý tứ, giờ phút này trong lòng đã là nghi ngờ. Lạc Hồng nghe vậy không khỏi âm thầm gật đầu, trong lòng không khỏi đối hắn xuất thân Hồng Nho thư viện nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ, nghĩ đến nếu là có cơ hội, nhất định phải tiến đến này Tông Sơn môn tiếp một hai. So sánh Cung Ngạn Văn uyển chuyển, Cung Bội Vũ trả lời liền trực tiếp nhiều, chỉ nghe hắn nói thẳng, Lạc huynh nói đến không tệ, tâm phòng bị người không thể không, tất cả mọi người cẩn thận một chút, đợi một lát không muốn cách Tống gia người quá gần, biểu ca làm sao liền ngươi vậy? Cung Tuyết Hoa một trận tức khổ, chợt cảm thấy tất cả mọi người bị Lạc Hồng đón mua, tính tiểu thư lúc này liền phát tác bắt đầu, hừ, Tống công tử mới không phải các ngươi nói cái loại người này, nhìn bọn hắn đã thấy chúng ta, ta hiện tại liền đi tìm hắn hỏi rõ ràng vừa rồi xảy ra chuyện gì, đỡ phải các ngươi tại cái này suy nghĩ lung tung, nói đi, Cung Tuyết Hoa liền muốn đằng không mà lên, đóng lấy ngay tại chạy tới Tống Quân Lâm bọn người. Một lát trước đó, Tống Quân Lâm xuất lĩnh lấy Tống gia một nhóm vội vã hướng cung gia phương hướng đuổi, hắn mặt ngoài thần sắc bình tĩnh, kỳ thực trong lòng sớm đã suy nghĩ ngàn vạn, không có tại ước định địa phương gặp được cung gia, là hắn tuyệt đối không ngờ rằng, lần này hành động thành bại, liên quan đến lấy Tống gia sinh tử tồn vong, là vạn không cho sơ thất. Đại công tử, ngươi nói có phải hay không cung gia nhìn ra cái gì vấn đề, nếu không làm sao như thế nửa ngày không thấy bóng người, như thế tìm xuống dưới cũng không phải sự tình, bằng không nhóm chúng ta đem tộc nhân đều tràn ra đi. Một bên một vị thư sinh ăn mặc mặt trắng nam tử mang bộ mặt sầu thảm đề nghị, không hình. Phòng gia người thế nhưng là nói, bây giờ trong dãy núi yêu thú đã có biến hóa, tuyệt không phải chúng ta có thể ngăn cản, phân chia hành động, chỉ sợ các tộc nhân sẽ có nguy hiểm. Tống Quân Lâm lắc đầu, vì lần này có thể đưa trước một phần đẹp mắt nhập đội, Tống gia thế nhưng là đem trong tộc thế hệ tuổi trẻ tinh nhuệ cũng phái tới, nếu có cái gì sơ suất, chỉ sợ Tống gia sau này sẽ không gượng dậy nổi, truyền thừa khó đảm bảo. Ai đại công tử, ngươi nhìn bên kia, mặt trắng nam tử lắc đầu, vừa vặn khóe mắt quét nhìn liếc về mới từ trong rừng cây ra cung gia một nhóm, lập tức trong lòng vui mừng nói, ừm. Đại công tử, có chút không đúng, bọn hắn làm sao không có lập tức nghênh tới, quả nhiên là phát giác được cái gì sao? Mặt trắng nam tử có chút mẫn cảm nói, nên sẽ không, ngươi xem vị kia ngốc ngốc lớn cung gia tiểu thư không phải muốn đi qua sao? Ách, Tống Quân Lâm vừa lộ ra mỉm cười, khóe miệng liền cứng đờ, cái gặp Cung Tuyết Hoa bên cạnh một tên nam tử đột nhiên đưa tay đè xuống bờ vai của nàng, trực tiếp đưa nàng đặt tại chỗ. Tống Quân Lâm tới đối mặt thời điểm, lại gặp hắn mang trên mặt ý vị không rõ ý cười, không khỏi khiến hắn trong lòng rung lên, sẽ không muốn tự mình dọa tự mình, vì Tống gia phục hưng, vì Tống gia không bị xưng là Liêu Châu chi đuôi, lần này nhất định phải thành công. Nghĩ như vậy, Tống Quân Lâm hướng sau lưng tộc nhân ném đi một cái kiên nghị nhãn thần, khẽ gật đầu về sau, liền chủ động xuất lĩnh đám người đón nhận cung gia. A nha, Lạc công tử ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Cung Tuyết Hoa bị Lạc Hồng chơi đùa sắp nổi điên, lúc này tức giận hỏi, Lạc mỗ không muốn làm cái gì, chỉ là tại hạ nói qua đi, tiến vào Ngũ Nguyên Sơn Mạch về sau, không cho phép ngươi ly khai Lạc mỗ trăm trượng. Lúc này Lạc mỗ cùng Lục Trúc cô nương cam đoan qua, lần này nhất định phải bảo hộ ngươi bình an, cho nên, trong đó nếu là có cái gì chỗ đắc tội, mong rằng cung tiểu thư thứ lỗi. Bị Cung Tuyết Hoa tức giận quát lớn, Lạc Hồng cũng không nóng giận, chỉ là thần sắc bình tĩnh nhìn chằm chằm nàng nói, ngươi nghĩ không ra lại như vậy yêu thương Lục Trúc, hẳn là lần này là ta làm giả hóa thật rồi. Thế nhưng là hồi âm an dọc theo con đường này, ta cũng không nhìn ra cái gì dấu hiệu a. Cung Tuyết Hoa nhìn qua Lạc Hồng tự lẩm bẩm, không khỏi có chút hoài nghi nhân sinh. Lạc Hồng đương nhiên biết rõ Cung Tuyết Hoa là hiểu lầm, nhưng hắn cũng coi nhẹ giải thích, cùng nàng tại Ngũ Nguyên trong dãy núi trải qua phen này về sau, Lạc Hồng đối vị này cung gia tiểu thư đã không có mảy may hứng thú, đối phương cũng không phải là một lòng truy cầu đại đạo người. Chương 554, song phương thiết kế. Mắt thấy Tống gia đến đây, Cung Bội Vũ lại là lâm vào lưỡng nan. Tống gia tuy có nhiều không thích hợp, nhưng cũng không có sung túc chứng cứ cho thấy bọn hắn rắp tâm hại người, mà bọn hắn cung gia nếu là không cùng Tống gia liên hợp, chỉ sợ khó mà ngăn cản tại Ngũ Nguyên trong dãy núi sớm có bố trí phòng gia. Một phương diện khác, coi như Tống gia là địch nhân, lấy thực lực của hai bên, trực tiếp vạch mặt, vẫn là bọn hắn cung gia ăn thiệt thòi. Một thời gian, Cung Bội Vũ có chút mất tất vuông, khó mà lựa chọn. Bội Vũ huynh, ngay lập tức muốn phá cục cũng là không khó, chỉ cần để cho người ta âm thầm làm nhiều bố trí, tái thiết kế thăm dò một phen liền có thể, đè lại mất trí cung Tuyết Hoa về sau, Lạc Hồng từ trong ngực lấy ra một khối trận bàn, từ tốn nói, cung Bội Vũ gặp Lạc Hồng thần sắc bình tĩnh, không khỏi cũng định ra liễu tâm thần, tiếp nhận trận bàn sau rất nhanh liền làm ra quyết định, lập tức, hắn quay đầu mắt nhìn cung Ngạn Văn, đối phương lại trực tiếp mỉm cười hướng hắn gật đầu, a, cái này gia hỏa lần thứ nhất thông minh đến như thế lấy ta ưa thích, oán thầm một câu về sau, cung Bội Vũ nhìn về phía trong đám người duy nhất không ổn định nhân tố, sắc mặt ngưng trọng mà nói, Tuyết Hoa biểu muội, ngươi phải nhớ kỹ ngươi là cung gia tu sĩ, cung Tuyết Hoa thân thể mềm mại run lên, biết rõ đối phương lời nói này đến nặng bao nhiêu, chỉ cần nàng không muốn sau này bị cung gia xóa tên, nàng nhất định phải phối hợp, ta minh bạch, đợi một lát ta sẽ không lắm miệng, nhưng ta tin tưởng Tống công tử bọn hắn nhất định là trong sạch. Một phen sau khi thương nghị, cung Bội Vũ liền khuôn mặt tươi cười doanh doanh dẫn một đám cung gia tu sĩ, hướng Tống gia một đoàn người đi đến. Rất nhanh, song phương liền tại cự ly năm trượng chỗ dừng lại, bởi vì tại phòng gia chi loạn trước, bốn nhà quan hệ vẫn luôn là minh tranh ám đấu, tuy nói hiện tại bởi vì ngoại địch cùng đi tới, nhưng cũng không có khả năng lập tức liền quan hệ hòa thuận bắt đầu, cho nên giữa song phương bảo trì cự ly cũng không phải là một cái kỳ quái sự tình, cuối cùng tìm tới các ngươi. Bội Vũ huynh, vì sao cung gia không có tại kế hoạch vị trí cùng nhóm chúng ta sẽ cùng, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Tống Quân Lâm thở dài nhẹ nhõm về sau, rất là quan tâm hỏi, Tống huynh, ta đang muốn hỏi ngươi, các ngươi đoạn đường này đi tới, nhưng có gặp được nguy hiểm, ta cung gia một tên tộc nhân vừa mới tiến đến liền mất liên lạc, chúng ta tại lối vào phụ cận tìm gần nửa canh giờ, cũng không phát hiện tung tích của hắn, rơi vào đường cùng, cung mổ đành phải lưu lại một người tiếp tục tìm kiếm, sau đó mang theo những người còn lại đến đây cùng các ngươi sẽ cùng, cung Bội Vũ thở dài nói, thì ra là thế, đây chính là cung gia đến chậm nguyên nhân sao. Nhưng cũng nói được, Tống Quân Lâm thế nhưng là biết rõ, bây giờ Ngũ Nguyên bên trong dãy núi khắp nơi đều là huyết yêu, ngay lập tức liền đem cung gia không có ở đây hai người kia cùng người chết vẽ lên ngang bằng. Nhóm chúng ta Tống gia đoạn đường này ngược lại là thuận lợi cực kỳ, cũng không gặp được nguy hiểm gì. Bất quá, bây giờ Ngũ Nguyên ở giữa dãy núi bị huyết vân chỗ đóng, lớn như vậy biến cố, thế tất sẽ mang đến một chút không tốt biến hóa. Tống mổ chính là phát giác được điểm này, mới nóng lòng cùng các ngươi sẽ cùng. Tống Quân Lâm lắc đầu, ra vẻ không biết nói. Nghe nói như thế, cung Tuyết Hoa con mắt không khỏi sáng lên, lúc này khiêu khích thức ngang Lạc Hồng một cái. Một màn này vừa lúc bị Tống Quân Lâm nhìn ở trong mắt, hắn không khỏi nhìn về phía cái này nhường hắn cảm thấy có chút tim đập nhanh nam tử. Dung mạo của đối phương mặc dù thường thường không có gì lạ, nhưng thân ở hiểm địa lại thần sắc lạnh nhạt, như có nơi dựa dẫm. Tống Quân Lâm yên lặng đem Lạc Hồng ghi ở trong lòng, thầm nghĩ đợi một lát lúc động thủ, cái thứ nhất phải giải quyết chính là hắn. Ha ha, vị huynh đài này, không biết là Hà Phương nhân sĩ. Vừa rồi vì sao muốn đối Tuyết Hoa muội muội đánh? Tống Quân Lâm chắp tay, nhìn như hiền lành trách hỏi. Nghe nói lời ấy, Lạc Hồng âm thầm cười lạnh, người này tuy có điểm tâm cơ, nhưng lại có thể nào giấu giếm được hắn cái này, lão quái vật. Hắn nói như thế rõ ràng chính là muốn mượn hắn cùng cung Tuyết Hoa quan hệ khiêu khích ly gián. Ha ha, xem ra cái này tiểu tử là chuẩn bị đối phó ta. Tống công tử không ngại, Lạc công tử hắn là bị người nhờ vả, cố ý đến bảo hộ ta bình an, cho nên khó tránh khỏi làm được có chút quá mức. Cung Tuyết Hoa hiển nhiên là bị mê váng đầu, lúc này vẻ mặt tươi cười nói, nguyên lai là dạng này, kia Tống mổ càng phải chỉ giáo một phen, xin hỏi Lạc huynh là chính là người nào cao đồ a? Nghe cung Tuyết Hoa nói như vậy, Tống Quân Lâm lúc này hiểu lầm Lạc Hồng chính là cung gia theo bên ngoài mời về cao thủ, muốn tìm hiểu một phen nói, Lạc mổ bất quá một giới tán tu, Tống huynh cùng hắn chú ý Lạc mổ, không bằng tới trước thương thảo một cái, nhóm chúng ta song phương đón lấy bên trong muốn như thế nào hành động. Lạc Hồng không chút nào cho sắc mặt, lạnh mặt nói, mắt thấy bầu không khí có chút khẩn trương, cung Bội Vũ lập tức xen vào nói, Lạc huynh nói đến không tệ, bây giờ nhưng không có thời gian cho nhóm chúng ta lãng phí, chúng ta đến mau chóng cùng ninh ngựa hai nhà sẽ cùng mới là, mặt khác, còn muốn làm rõ trong dãy núi đến cùng đã xảy ra chuyện gì, ta cung gia tu sĩ cũng không thể rơi vào một cái không rõ ràng hạ tràng. Ha ha, Bội Vũ huynh nói cực phải, khi nhóm chúng ta liền dựa theo nguyên kế hoạch lên đường đi, sẽ cùng nơi tuy có nhiều xâm nhập, nhưng cách kia huyết vân rất xa, nhóm chúng ta không ngại ven đường ngắt lấy nhiều gặp được linh dược, miễn cho lần này đi một chuyến uổng công, nếu là hái thuốc, đội ngũ thế tất liền sẽ tán loạn, đến lúc đó hắn Tống gia người liền có thể chậm chậm đem cung gia bọn người chia ra bao vây, một khi phát động, liền có thể nhất cử cầm xuống. Về phần tiến về sớm định ra cùng Ninh Ngựa hai nhà sẽ cùng nơi, Tống Quân Lâm kia là chưa hề nghĩ tới, dù sao hắn rất rõ ràng Ngũ Nguyên bên trong dãy núi hiện tại chính là một chỗ tuyệt địa, là không thể đi một chuyến uổng công, nhưng còn cần cẩn thận là hơn, đội ngũ không nên tán quá mở. Cung Bội Vũ không có cự tuyệt Tống Quân Lâm đề nghị, chỉ là nhìn như xuất phát từ cẩn thận hơi sửa đổi một cái. Tống Quân Lâm gật gật đầu, đối với cái này không có chút nào dị nghị, bởi vì hắn biết rõ lợi ích có thể động giao nhân tâm. Đừng nhìn cung gia người hiện tại chú ý cẩn thận, nhưng đợi đến thật tìm được linh dược, tất nhiên sẽ lộ ra sơ hở. Như thế ước định về sau, song phương liền lên đường lên đường. Tống Quân Lâm tự cho là kế hoạch của hắn thiên y vô phùng, cho nên khi phía dưới chưa từng có tại kích thích cung gia, song phương đội ngũ bảo trì đang tiến hành quá trình bên trong từ đầu tới cuối duy trì lấy nhất định cự ly. Liền như vậy đi một nén nhang thời gian về sau, đột nhiên một đạo người âm thanh phá vỡ núi rừng bình tĩnh. Bội Vũ ca. Bội Vũ ca, không xong, người nào? Mặt trắng nam tử gầm thét một tiếng, cảnh giác nhìn về phía âm thanh nguyên phương hướng. Tống huynh an tâm chớ vội, là nhóm chúng ta cung gia người. Mở phàm, ngươi tại sao trở lại, nhưng có tìm tới Khải Minh tung tích? Cung Bội Vũ xin lỗi một tiếng về sau, lập tức chào đón người, một mặt lo âu hỏi. Khải Minh hắn bị yêu thú tập kích, bị khốn tại một chỗ trong sơn động, ta là đặc biệt trở về báo tin. Bội Vũ ca, ngươi nhưng phải mau cứu hắn a. Sao nhóm biết? Các ngươi phụ thân không phải đem gia truyền pháp khí giao cho hắn sao? Khải Minh làm sao còn có thể không đối phó được ngoài dãy núi vây yêu thú? Cung Bội Vũ một mặt khiếp sợ hỏi, cái này một hai câu nói không rõ ràng, phản. Dù sao những cái kia yêu thú không là bình thường lợi hại, các ngươi mau cùng ta tới, nhanh a. Vị này cung gia tộc người nói thôi liền nhảy lên phi hành pháp khí, hướng một chỗ khe núi bay đi. Chương 555, trúng kế. Bội Vũ, về tình về lý nhóm chúng ta đều phải đi cứu hắn. Cung Ngạn Văn sắc mặt ngưng trọng địa đạo, nói đi liền cái thứ nhất tế ra pháp khí đi theo. Lập tức, cung gia đám người học theo, cũng hướng chỗ kia khe núi cấp tốc bỏ chạy. Mắt thấy mục tiêu của mình đột nhiên đi xa, Tống Quân Lâm trong lòng không khỏi âm thầm gấp. Đại công tử, chúng ta có phải hay không lập tức theo sau? Mặt trắng nam tử nắm chặt lấy trong tay pháp phiến, hận không thể lập tức đuổi theo. Cùng, đương nhiên muốn cùng. Minh Hữu gặp nạn, nhóm chúng ta há có thể ngồi nhìn bỏ mặc. Nói xong một câu cho cung gia nghe lời xã giao về sau, Tống Quân Lâm hướng bên cạnh Tống gia tu sĩ truyền âm nói, đợi một lát giữ vững tinh thần, nhìn ta tín hiệu hành động, mượn huyết yêu chi lực, nhóm chúng ta tranh thủ không tổn hao gì diệt bọn hắn. Ra lệnh một tiếng, sưu sưu tiếng xé gió triệt không dứt, mười mấy tên tu sĩ theo lâm hải phía trên lướt qua, kích thích một mảnh diệp đào. Không lâu sau đó, đám người liền tới đến một chỗ trụi lũi không có một ngọn cỏ khe núi bên trong. Lúc này, cung Mở Phàm liền trôi nổi tại sơn động lối vào phía trên, mặt lộ vẻ buồn rầu vẻ kinh hoảng, mà hắn lời nói yêu thú, lại là không có chút nào bóng dáng. Chân sau chạy đến Tống Quân Lâm nhìn thấy cảnh này, đáy mắt không khỏi hiện lên một vòng hồ nghi, nhưng mà không đợi hắn đặt câu hỏi, cung Bội Vũ liền trầm giọng nói, yêu thú đâu? Ngươi không phải nói Khải Minh tại cái này sao? Khải Minh bên trong động bày ra một tòa trận pháp, dùng cái này mới đưa những cái kia yêu thú ngăn trở, bây giờ hai người đều không ở chỗ này, chỉ sợ. Cung Mở Phàm mặc dù không có tiếp tục nói thêm gì đi nữa, nhưng tất cả mọi người minh bạch hắn ý tứ. Chờ đã, mọi người trước không muốn bi quan như vậy, nói không chừng Khải Minh là thối lui đến này động chỗ sâu, nhóm chúng ta nhanh chóng đi vào cứu hắn. Cung Ngạn Văn mặt lộ vẻ háo sắc, nói đi liền lại phải làm cái thứ nhất. Nhưng khi hắn đi đến cửa động thời điểm, đột nhiên quay đầu, hướng phía Tống Quân Lâm nói, không biết Tống công tử có thể nguyện phái người tương trợ một hai. Tống mổ ngược lại là có ý tứ này, có thể ngươi cũng nhìn thấy, cái này trong sơn động địa thế chật hẹp, nếu là nhóm chúng ta hai nhà đều đi vào, sợ là sẽ phải không thi triển được. Không bằng dạng này, ta Tống gia trước tiên ở bên ngoài trông coi, các ngươi nếu là gặp được phiền phức, liền ứng phó một tiếng, chúng ta sau khi nghe được, lập tức liền tiến đến làm viện thủ. Tống Quân Lâm cũng không muốn tiến vào cái này sơn động, còn nếu là cung gia bọn người thật ở bên trong tao ngộ huyết yêu, hắn vừa vặn theo bên ngoài ngăn chặn cửa động, trong ngoài giáp công phía dưới, nhất định có thể gọi cung gia tu sĩ một cái cũng chạy không được. Tống công tử nói rất có lý, vậy liền an bài như thế. Cung Bội Vũ làm ra một bộ cứu người như cứu hỏa tư thế, ngay lập tức liền dẫn một đám cung gia tu sĩ xông vào trong động, đưa mắt nhìn cái cuối cùng cung gia tu sĩ biến mất tại tầm mắt về sau. Mặt trắng nam tử không khỏi có chút bận tâm mà nói, đại công tử, ta các loại có phải hay không nên phòng bọn hắn một tay, để tránh bọn hắn cùng chúng ta chơi ve sầu thoát xác. Ha ha, việc này ta sớm đã nghĩ đến. Trước đó cùng cung gia người bàn bạc thời điểm, ta liền đã xem Tố Vân Hương bôi ở cung tuyết hoa áo bào phía trên. Chỉ cần bọn hắn không một hơi chạy ra trăm dặm, tức nhi liền có thể mang nhóm chúng ta tìm tới bọn hắn. Tống Quân Lâm hừ hừ cười một tiếng, mười điểm tự đắc nói, thì ra là thế, đại công tử không hổ là Tống gia đời kế tiếp gia chủ, cái này mưu lược quả nhiên cao hơn xuất hiện ở phía dưới rất nhiều. Mặt trắng nam tử vốn còn muốn nhiều khen hai câu, nhưng hắn khóe mắt quét nhìn thoáng nhìn phía dưới, lại nhìn thấy một vòng hồng ảnh, lúc này kinh nghi một tiếng. Tống Quân Lâm thấy hắn như thế, liền cũng quay đầu nhìn lại, cái gặp một cái huyết hồng hồ ly chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phụ cận một khối cự nham phía trên. Giờ phút này nhìn thẳng hắn về sau, lại lập tức hướng hắn đánh tới, tại giữa không trung phun ra một đoàn huyết vụ, không tốt, là huyết yêu. Này sương mù không thể đón đỡ, nhanh tản ra. Tống Quân Lâm nhớ kỹ phòng gia vị kia thiếu chủ từng cùng hắn nói qua, huyết yêu huyết vụ không gì không phá, chính là lợi hại hơn nửa pháp khí cũng ngăn cản không nổi, chính là huyết yêu lợi hại nhất thần thông, cho nên, chỉ cần tránh ra huyết vụ, huyết yêu uy hiếp liền sẽ hạ xuống rất nhiều. Nghe được tự mình đại công tử hiệu lệnh, Tống gia đám người không nghi ngờ gì, lúc này tứ tán né tránh, lập tức, một đạo kim ảnh từ trong đám người bắn ra, tránh đi huyết vụ sau hướng kia huyết hồ chỗ cổ khẽ quấn, lại một cái liền đem nó chém đầu, kim ảnh bắn ngược mà quay về, trực tiếp rơi xuống Tống Quân Lâm trong tay, hóa thành một thanh tạo hình kỳ lạ đồng tiền pháp kiếm. Mặc dù chém giết huyết yêu, nhưng Tống Quân Lâm giờ phút này lại là nhướng mày, bén nhạy phát giác được có cái gì không đúng, quá đơn giản. Có thể để cho vị kia phòng gia thiếu chủ như vậy cố ý lời nhắn nhủ yêu thú, làm sao lại dễ dàng như vậy liền bị hắn cho một kiếm chém giết. Ngay tại Tống Quân Lâm trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, bên tai mặt trắng nam tử tiếng kinh hô, đại công tử, ngươi mau nhìn. Theo đối phương ngón tay nhìn lại, Tống Quân Lâm lúc này liền gặp được nhường trong lòng của hắn đột nhiên lạnh một màn. Cái gặp, những cái kia rơi xuống mặt đất huyết vụ lại thường thường không có gì lạ, căn bản không có ăn mòn hết thảy thần thông. Cái này huyết yêu là giả, không tốt, đi mau. Tống Quân Lâm mở trừng hai mắt, lớn tiếng quát làm cho nói. Nhưng vào lúc này, bốn đạo màu sắc khác nhau linh khí cột sáng theo cửa động chu vi nổ bắn ra mà ra, ở không trung hội tụ một chỗ về sau, hóa thành một tòa thải quang lưu chuyển tháp nhọn, đem Tống gia đám người giam ở trong đó. Không bằng Tống Quân Lâm bọn hắn nếm thử phá trận, cung bội vũ liền một mặt ngưng trọng mang theo cung gia tu sĩ đi ra, nghĩ không ra thật bị Lạc huynh nói trúng. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, đạo lý này cung mổ ngày sau nhất định phải nhớ kỹ trong lòng. Không, Quân Lâm, ngươi sao có thể phản bội nhóm chúng ta cung gia, phản bội ngươi ta ở giữa tình cảm? Chẳng lẽ ngươi cùng ta trước đó những cái kia thề non hẹn biển, đều là giả sao? Cung Tuyết Hoa lúc này đã khóc thành nước mắt người, nàng tuyệt đối nghĩ không ra tình lang của mình, lại một lòng muốn đem nàng, đem toàn bộ cung gia hại chết. Nhìn thấy Cung Tuyết Hoa, Tống Quân Lâm đáy mắt hiện lên một vòng vẻ không đành lòng, nhưng rất nhanh liền bị hắn ép xuống, chỉ nghe hắn âm thanh lạnh lùng nói, ta Tống Quân Lâm còn coi nhẹ lừa gạt một cái nữ nhân, bất quá, chỉ là nhi nữ tư tình lại có thể nào so đến thượng tiên đạo trưởng sinh, thế này ở giữa có bỏ liền có, Tống mổ bất quá là làm một lựa chọn, mà lại tuyệt không hối hận. Nghe nói lời ấy, Lạc Hồng không khỏi âm thầm gật đầu, nếu không phải hắn hôm nay chặn ngang một tay, nói không chừng bằng kẻ này tâm tính, tương lai nhất định có thể trở thành một cái nhân vật. Đáng tiếc, thế gian này không có nếu như, ta Lạc Hồng chính là mệnh số của hắn. Hừ, đại đạo vô tình, người có thắng bại, các ngươi hiện tại đã rơi vào Lạc huynh trong trận pháp, nếu là không muốn mất mạng, liền đem những này loạn khí đang ăn vào, thúc thủ chịu trói. Nếu không phải đem Tống Quân Lâm bọn người bắt sống mang về, hơn phù hợp cung gia lợi ích, cung bội vũ thật đúng là muốn đem những này chuẩn bị ở sau lưng đùa nghịch ám chiêu gia hỏa toàn bộ diệt sát ở đây. Liếc nhìn cung bội vũ ném đến chân mình ở dưới bình thuốc, Tống Quân Lâm cười lạnh nói, ha ha, cung bội vũ, ngươi cho rằng ngươi ăn chắc chúng ta, nhóm chúng ta Tống gia vì lần hành động này, thế nhưng là làm 10 phần chuẩn bị, chỉ là một tòa trận pháp làm sao có thể vây được nhóm chúng ta. Nói, Tống Quân Lâm liền đem hắn một mực giấu ở trong tay áo, âm thầm kích phát phù lục ném ra, lập tức chảy màu tháp nhọn bên trong bạch quang đại thịnh. Chương 556, gặp gỡ. Tống Quân Lâm tế ra phù lục hiển nhiên là đại tấn bên này đặc hữu, Lạc Hồng trước đây chưa bao giờ thấy qua, nhưng hắn có thể cảm ứng được trong đó tán phát phim liệt không ở giữa ba động, chắc hẳn xác nhận một loại nào đó không gian na di phù lục. Ha ha, ta còn thực sự là người này mệnh trung khắc tinh. Nếu là khắc ác chủ bài còn có chút khó mà nói, nhưng nếu là na di phù lục, người này nhất định là một điểm hy vọng cũng không, không tốt, là phi tinh phù. Bọn hắn muốn chạy, mau ngăn cản hắn, cung bội vũ thấy một lần Tống Quân Lâm tế ra phù lục, trên mặt chính là giật mình, phi tinh phù thế nhưng là cực kỳ trân quý na di phù lục, giá trị so với thật bảo còn muốn hơi cao một bậc, có thể thấy được Tống gia vì lần này hành động, là bỏ hết cả tiền vốn, này phù nếu là bị Tống Quân Lâm kích phát thành công, liền sẽ đem Tống gia đám người phân chia truyền tống đến ngoài mấy chục dặm, cung gia nguyên bản cục diện thật tốt, trong khoảnh khắc liền sẽ bị hắn thay đổi, ha ha, muộn. Các ngươi cũng cho ta giặt sạch cổ chờ lấy, Tống Quân Lâm đã quyết định chủ ý, lần này thoát khốn về sau, liền không cố kỵ nữa tự thân tổn thất, trực tiếp cùng cung gia ngạnh bính, dùng bọn hắn mạnh hơn mấy bậc ngạnh thực lực, chính diện giải quyết hết cung gia đám người, vừa mới nói xong, màu trắng linh quang liền ầm vang lóe lên, đâm vào cung bội vũ bọn người con mắt đau nhức, biết rõ không thể vãn hồi, cung bội vũ chán nản thở dài, tự trách nói, đừng trách ta cùng hắn nói nhảm, nên trực tiếp tế ra pháp khí đem bọn hắn diệt, cung Ngạn Văn lúc này cũng là một mặt tiếc nuối, nghe nói lời ấy sau lắc đầu nói, loại này ngoài ý muốn là ai cũng không nghĩ ra, bội vũ ngươi không nên tự trách, chỉ là uổng phí Lạc huynh cho nhóm chúng ta sáng tạo cái này cơ hội, ha ha, vậy nhưng chưa hẳn, Lạc Hồng khẽ cười một tiếng, thần sắc không có nửa phần biến hóa, cái này. Chẳng lẽ nói, cung Ngạn Văn đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức hai mắt sáng lên khởi linh ánh sáng, hướng trong trận nhìn lại, đúng lúc gặp lúc này bạch quang ảm đạm xuống, thế là hắn kinh ngạc phát hiện, Tống Quân Lâm bọn người căn bản không có truyền tống đi, lại còn bị vây ở trong trận, ha ha, Lạc huynh trận này có thế phong khóa không gian. Tống Quân Lâm, là ngươi thua, động thủ, cung bội vũ thấy tình cảnh này không khỏi cười lớn một tiếng, lúc này không chút do dự thét ra lệnh đám người xuất thủ, không. Khả năng này, trong lúc vội vã, các ngươi làm sao có thể bày ra bực này cấm đoạn đại trận, Tống Quân Lâm giống như lâm nguy giả thú, phát ra điên cuồng gào thét, xuất lĩnh lấy Tống gia tu sĩ, làm lấy phản kháng cuối cùng. Kỳ thật lá bài tẩy của hắn nếu là một loại nào đó lớn uy lực cao giai phù lục cũng chưa hẳn không thể oanh phá Lạc Hồng trận pháp, xông ra một con đường sống. Dù sao, trận này chính là Lạc Hồng nghiên cứu ra tứ tượng na di phù về sau, ý tưởng đột phát mà luyện chế một tòa thí nghiệm tính chất trận pháp. Thông qua cải biến tứ tượng na di phù bên trong ngân phù văn sắp xếp, lại tiến đi trình độ nhất định điều khiển tinh vi về sau, hắn thành công sáng tạo ra tòa này tứ tượng loạn không trận. Trận này phẩm cấp tuy thấp, nhưng ở không gian phong tỏa trên nhưng lại có cực kỳ đột xuất hiệu quả. Cái này chỉ là Lạc Hồng khoa học con đường tu tiên trên một cái tiểu thành quả, lúc này lại thành Tống gia người bùa đòi mạng. Một đám luyện khí kỳ tu sĩ đấu pháp hiện thiện khả trần, bởi vì thiếu thần thông bí thuật, cho nên trên cơ bản chính là tại dùng pháp khí phù lục đối oanh, cung gia bên này mượn trận pháp chi lực, có thể không hề cố kỵ toàn lực xuất thủ, tập kích diệt sát Tống gia tu sĩ, mà Tống gia lại không cách nào hữu hiệu ứng đối, cho nên tràn diện rất nhanh liền hiện ra nghiêng về một bên xu thế, cuối cùng là chiến hỏa lắng lại thời điểm, Tống gia trừ Tống Quân Lâm trở xuống tất cả mọi người đều chết, Tống Quân Lâm bản thân cũng trọng thương bị bắt, một trận đại thắng về sau, cung gia những người còn lại cũng tại vui vẻ lấy chia cắt chiến lợi phẩm, nhưng cung bội vũ cùng cung Ngạn Văn hai người, trên mặt nhưng không thấy một điểm vui mừng, ngược lại lo cho đầy mặt, bởi vì Tống gia chỉ là ngoài ý liệu địch nhân, chân chính đại địch phòng gia đến bây giờ nhưng không có xuất hiện đây, bọn hắn cũng đã tổn thất một cổ lực lượng chủ yếu, lúc này cung gia tứ cố vô thân, nếu là bất hạnh đụng vào phòng gia, tất nhiên là không cách nào chống đỡ, cho nên, hai người thương nghị một phen về sau, quyết định ngay tại sau lưng Thạch Sơn trên bố trí trận pháp, thành lập một chỗ cứ điểm tạm thời, sau đó kích phát tín hiệu đem Ninh Ngựa hai nhà dẫn tới. Về phần nguyên bản trong kế hoạch diệt sát phòng gia một nhóm cùng hái thuốc, bọn hắn trực tiếp liền từ bỏ. Theo kia Huyết Vân Thanh Thế đến xem, đây cũng không phải là bọn hắn luyện khí kỳ tu sĩ có thể xử lý sự tình. Đợi 7 ngày sau, Hắc Phong Tuyệt Tức trận trên lỗ hổng lại mở, liền đem việc này giao cho trong tộc trúc cơ tu sĩ đi đau đầu. Lúc này, Ngũ Nguyên ngoài dãy núi vây một mảnh tĩnh mịch rừng cây bên trong, Ninh gia tàn binh bại tướng đang trốn giấu tại này liếm láp vết thương, mỗi người bọn họ cũng thần sắc ảm đạm, một bộ mặt ủ mày cho bộ dạng, nhưng chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay, liền lập tức sẽ khiến bọn hắn cực lớn phản ứng, lấy bọn hắn bây giờ trạng thái, chỉ sợ đợi phòng gia đuổi theo, đều không cần phòng bắt thần bọn người động thủ, bọn hắn liền sẽ không chiến tự thẹn. Đại ca, bây giờ đường ra duy nhất liền là mau chóng cùng cung Tống hai nhà sẽ cùng. Nhóm chúng ta không thể lại đậu ở chỗ này, thước tha nữ tu sở thụ tổn thương mặc dù nhìn nghiêm trọng, nhưng kỳ thật chỉ là da thịt tổn thương, ăn vào linh dược, lại điều tức sau một lúc, tính mệnh đã không có trở ngại. Bất quá, dung mạo của nàng lại là triệt để hủy, ngay lập tức đã dùng lụa trắng che mặt. Từng, hai người các ngươi dìu lấy hắn, nhóm chúng ta hướng ước định sẽ cùng chi địa đi. Lão thành nam tu chỉ vào nằm trên đất một cái trọng thương tộc nhân, hướng thanh niên hướng chi lễ cùng một vị khác ngoại viện tu sĩ nói. Đối với cái này, hướng chi lễ không có bất luận cái gì hai lời, không có chút nào thèm quan tâm bị một cái chỉ là luyện khí kỳ tu sĩ đem ra sử dụng. Đúng lúc này, một Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.